Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 360, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, đừng nói Khánh Quốc không biết công thức, ngay cả Việt Quốc cũng chỉ có bệ hạ biết. Ồ, còn có Phúc Vương năm xưa được tiên nhân báo mộng biết. Chỉ là Phúc Vương bế quan thanh tu nhiều năm, những năm này chưa từng lộ diện. Có người đoán là bị bệ hạ giam lỏng, chính là sợ ông ta tiết lộ công thức thuốc S-U-N-G ra ngoài. Bất kể Khánh Quốc có được hỏa lôi này bằng cách nào, lần này chiến sự thất bại truyền đến tay bệ hạ thì người ta đều không có kết cục tốt đẹp. 5 vạn quân không được thì 15 vạn, bản tướng không tin Khánh Quốc có thể chống đỡ được. 10 ngày sau, Việt Quốc lại tập hợp 15 vạn đại quân áp sát biên giới. Có hỏa lôi thu được trước đó cộng thêm số vốn có, Khánh Quốc cũng có thể chống đỡ một thời gian. Để phân tán hỏa lực còn đặc biệt chia quân thành nhiều đường đi ra ngoài. Thôi tướng quân lại lệnh cho những người còn lại rút về thành, chuẩn bị phòng thủ. Lần này Việt Quốc binh lâm thành hạ là chắc chắn. Bọn họ chỉ có thể cố thủ thành trì, chờ viện binh từ hậu phương. Trước khi bỏ doanh trại, ông ta còn lệnh cho binh lính dưới quyền dùng rơm giả làm người rơm đặt trong trại, dùng kế khiến người Việt Quốc tưởng rằng bọn họ đã bỏ doanh trại rút lui vào ban đêm. Đến lúc đó lửa sẽ chiếu người rơm lên lều trại, tạo ra ảo giác có người trong doanh trại. Đêm đó Việt quân nhận được tin, quả nhiên phái người bao vây doanh trại, vẫn không sửa được tật tự phụ, trực tiếp dùng hỏa lôi oanh tạc. Kết quả đương nhiên là nổ một trận không có gì. Càng đến gần biên quan, gió cát càng lớn, khói bụi cũng càng ít. Sở Du Ninh quen chạy trước, từ xa đã nghe thấy tiếng nổ mơ hồ. Khói mây trên bầu trời phía xa báo hiệu bên kia đang giao chiến. Nàng biết sắp đến thành Ung Hòa rồi. Nàng đang định giơ roi thúc ngựa, đột nhiên kéo mạnh dây cương, ôm A Quy xuống ngựa ngay lập tức. A Quy theo công chúa Thẩm Thẩm gây chuyện nhiều cũng nhạy bén. Nhỏ giọng, công chúa Thẩm Thẩm, sao vậy à? Sở Du Ninh, Sutif, với hắn, vỗ đầu ngựa, để nó ra ven đường ăn cỏ. Con đường bọn họ đang đi hiện tại hai bên đều là núi. Mặt bên kia của ngọn núi bên trái, Sở Du Ninh đã xem bản đồ. Nếu nàng không nhớ nhầm thì bên kia là Việt Quốc. Sở Du Ninh dắt A Quy tìm một tảng đá bên đường ngồi xuống. Từ hà bao của nàng lấy ra mấy quả dại hái được trên đường. Cắn rốp rốp, A Quy ghen chui vào lòng công chúa Thẩm Thẩm. Tiện tay xoa xoa M-O-N-G nhỏ. Cưỡi ngựa rất vui nhưng cưỡi lâu cũng đau mông. Hắn nhìn quanh bốn phía, không thấy có ai. Công chúa Thẩm Thẩm, chúng ta đang đợi tứ thúc bọn họ sao? Sở Du Ninh nhìn về phía ngọn núi hoang vu tiêu điều. Đến rồi, phỉ phui, cuối cùng cũng ra rồi. Mẹ kiếp, đã lâu không chịu cơn tức này rồi. Nếu Khánh quân không biết điều, cần gì chúng ta phải băng qua cả một ngọn núi? Sớm muộn gì cũng phải đầu hàng, cứ phải tỏ ra khí khái, để bọn chúng xem thử cái giá của khí khái là gì. Ha ha, nghe nói nữ nhân Khánh Quốc vừa mềm mại vừa trắng trẻo. Chúng ta bắt đầu từ làng nào, giết đến đâu tính đến đó. Dù sao đợi tướng quân của chúng ta đánh vào thì những người này chẳng phải đều trở thành chiến lợi phẩm sao? Chúng ta chỉ hưởng thụ trước thôi. Mười mấy nam nhân mặc quân phục cầm vũ khí từ trên núi đi xuống, miệng chửi rủa om sòm. Cách chương